Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2320, nguyện cho tiểu ca ca làm người hầu gái. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, Davis bước nhanh đi vào Trác Vương Tôn trước mặt, cười rạng rỡ, khom người nói, nguyên lai là Trác thiếu, đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Lúc này Davis trên thân, không có không một chút một phương lão đại trên thân phải có bá khí cùng cao ngạo. Nghiễm nhiên chính là cái phạm sai lầm hài tử, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, cực kỳ nghe lời chờ đợi Trác Vương Tôn phê bình. Phàm là tiến vào căn này quán cà phê tiêu phí người. Tất cả không có ngoại lệ là không phú thì quý thượng lưu tầng thứ. Những người này có rộng khắp giao tiếp, nhưng cho dù là những người này, cũng không biết trước mắt vị này điệu thấp làm việc, cao điệu đánh mặt Trác thiếu. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, người không biết không tội. Trác Vương Tôn mây trôi nước chảy đáp lại nói. Davis lại thử thăm dò nhỏ giọng hỏi. Trác thiếu. Ngươi tính mua xuống ta cái này quán cà phê. Thật sao? Trác Vương Tôn không nói gì. Trác thiếu, ngài không cần mua, ta trực tiếp đưa cho ngài. Sau đó ta hồi đem cái này quán cà phê tương quan quyền tài sản chứng minh. Toàn bộ chuyển rời đến ngài danh nghĩa. David nói ra lời nói này thời điểm. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết vẻ mặt thành khẩn. Trong giọng nói thậm chí còn mơ hồ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tựa hồ, có thể đem cà phê sảnh đưa cho Trác Vương Tôn, là hắn vinh hạnh. Tình cảnh này, càng làm cho mọi người đối Trác Vương Tôn thân phận, cảm thấy hiếu kỳ, xì xào bàn tán nghị luận. Vị thanh niên này tài tuấn rốt cuộc là ai a? Theo ta được biết, chúng ta giang thành cảnh nội, tứ đại gia tộc bát đại thế gia. Không có một nhà họ Trác, có lẽ người ta là nơi khác đến, cũng khó nói đây này. Vị này Trác thiếu, khẳng định không phải giang thành bản thổ người. David thật đúng là tài đại khí thô. Cái này quán cà phê, riêng là bất động sản giá bán. Ngay tại 20 triệu hai bên, một câu thì đưa người. Kẻ có tiền thế giới cùng tư duy, chúng ta loại này người không hiểu. Hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là kẻ có tiền phong. Thái, chuyến đi này không tệ a. Ha ha, ngươi nói, vị này Trác thiếu hội sẽ không tiếp nhận Davis đưa tặng. Ngoặc kép, giúp vào trung niên nam bên người nữ hài, thì là hai mắt tỏa ánh sáng ngưng mắt nhìn Trác Vương Tôn. Vẽ lấy trang điểm đậm đặc trên mặt, lộ ra không che giấu được ý sùng bái. Hận không thể hiện tại thì chạy tới, quỳ rạp xuống Trác Vương Tôn dưới chân, trở thành Trác Vương Tôn người hầu gái. Cái này khiến bên người nàng trung niên nam vô cùng bất mãn, mọi người ở đây chờ đợi Trác Vương Tôn đối Davis hồi phục lúc. Giận không nhịn nổi trung niên nam, một bàn tay trùng điệp đập tại nữ hài trên cặp mông. Hừ lạnh nói, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện hóa. Lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, tạo điều kiện cho ngươi chơi. Con mẹ nó ngươi vậy mà nhìn lên khác nam nhân. Con mẹ nó ngươi còn có lương tâm không? Thảo, tranh thủ thời gian cùng lão tử về nhà. Lão tử không hung hăng thu thập ngươi một trận. Lão tử cũng là ngươi tôn tử. Tiện nhân, đang khi nói chuyện, trung niên nhân quăng lên nữ hài mái tóc, liền muốn đi ra ngoài. Thế mà, lại bị nữ hài đẩy ra, thét to, ta đi đại gia ngươi, lão nương không hầu hạ ngươi tên vương bát đản này, từ giờ trở đi, lão nương theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cung cấp lão nương sống phóng túng, vậy lão nương còn cho ngươi phía trên nha, lão nương lần nào không có để ngươi hài lòng, thảo, không muốn bao dưỡng lão nương. Người thì cút ngay cho lão nương mấy cái trứng. Chỉ bằng lão nương tư thái cùng nhan trị, cũng không phải là tìm không thấy nam nhân. Trung niên nam một gương mặt mo đỏ bừng lên, hắn cũng không nghĩ tới từ trước đến nay đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Ôn nhu nhu thuận giống như là con mèo nhỏ giống như nữ hài. Lần này vậy mà tại trước mặt mọi người, cùng hắn tranh phong tương đối. Cái này càng để hắn giận không chỗ phát tiết. Khoát tay, ba, một đảo giòn vang tiếng vang lên, ôm hận ra dưới tay. Nữ hài kiều nộn trắng như tuyết trên mặt, nhất thời hiện ra năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Nữ hài cũng bị đánh mộng, bản năng lảo đảo lùi lại vài chục bước, đi vào Trác Vương Tôn bên người. Trong quán cà phê, tuyệt đại đa số người chú ý lực đều theo Trác Vương Tôn bên kia chuyển rời đến bị đánh trên người cô gái. Dù sao mỹ nhân bị đánh, loại sự tình này xa so với Trác Vương Tôn có tiếp nhận hay không Davis đưa tặng càng có sức hấp dẫn. Bên trong mấy cái thanh niên nhiệt huyết sôi trào, vén tay áo lên, dự định anh hùng cứu mỹ, nói không chừng thì có thể thắng được mỹ nhân như trái tim, từ đó đem cái này thiên kiều bách mỹ nữ hài đạp đổ. Sau đó, thỏa thích ở trên người nàng khởi xướng điên cuồng xông vào, mang đi ra ngoài, hủy bỏ hắn tư cách hội viên. David sầm mặt lại, hướng về phía hai cái đồng tử phân phó một câu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trung niên nam cùng nữ hài. Ta chỗ này là hưởng thụ nhân sinh, nghỉ dưỡng tiêu khiển cấp cao tràng sở, không chào đón không có tố chất hạ cấp nhân vật. Người giữ cửa còn không có kịp phản ứng lúc, Dice bên người bốn cái bảo an thì như lang như hổ giống như bổ nhào vào trung niên nam bên người, nâng lên trung niên nam tay chân tứ chi, đem trung niên nam trực tiếp ném tới ngoài cửa tiệm mặt đường phía trên. Hai người giữ cửa bước nhanh đi vào nữ hài trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nữ sĩ, mời ngươi ra ngoài, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tiểu ca ca, có thể hay không để cho ta đi theo ngài bên người nha? Nữ hài không nhìn thẳng tất cả mọi người tồn tại, tự nhiên hào phóng chủ động kéo lên Trác Vương Tôn cánh tay. Giống như y như là chim non nép vào người, giống như tựa ở Trác Vương Tôn trên thân. Ỏn à ỏn ẻn mềm mại mở miệng nói, lấy nàng nhìn mặt mà nói chuyện ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, chỉ có Trác Vương Tôn có thể thu lưu chính mình, quán cà phê người cũng không dám đem chính mình đuổi đi ra. Nàng cùng trung niên nam là triệt để chơi cứng, từ đó về sau không bao giờ còn có thể từ trung niên nam chỗ đó được đến một phân tiền. Thói quen ngợp trong vàng son sinh hoạt nàng, một khi đoạn sinh sống nơi phát ra, vậy đơn giản chính là muốn nàng mệnh. Cho nên, nàng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp khác trèo cao nhánh. Chỉ có dạng này mới có thể đi đến một cái khác đoạn nhân sinh đỉnh phong. Mà trước mắt thần bí cao lạnh Trác Thiếu thì là nàng trèo cao nhánh không có hai nhân tuyển. Chỉ cần có thể ôm lấy cái này người bắp đùi, nàng có lý do tin tưởng chính mình sau này liền có thể áo cơm không lo. Gặp Trác Vương Tôn thủy chung không nói một lời, nữ hài lại ôm chặt lấy Trác Vương Tôn cánh tay, tiến đến Trác Vương Tôn bên tai dịu dàng nói, tiểu ca ca, van cầu ngài thì bao xuống ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhật Bản ích nô lệ, ngài nghe nói qua chứ? Ta so ích nô lệ càng thêm nghe lời, càng nhu hòa, càng thêm thuận theo, ta nhất định sẽ coi ngài là thành chủ nhân đối đãi. Chủ nhân, ngài liền xin thương xót a, thu ta đi, ta tại công phu trên giường vô cùng tốt nha. Vì học tập môn công phu này, ta thậm chí còn đã đi đến Nhật Bản, bỏ ra nhiều tiền mời điều giáo sư, đối với ta tiến hành toàn diện bồi dưỡng huấn luyện. Tại hầu hạ nam người phương diện, ta tuyệt đối được xưng tụng là đại hành gia. Trung Tây kết hợp, thông hiểu đạo lý, mọi thứ tinh thông, thì liền Nhật Bản những cái kia đập phim, hành động tình cảm, nữ diễn viên cũng sẽ thường thường tìm ta thỉnh giáo kỹ thuật phương diện nghi hoặc. Ngài thu ta, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. ta không chỉ có nghe lời, mà lại vô cùng tiện, nguyện ý làm ngài bên người một đầu chó cái. Tại trước mặt ngài, chó vẫy đuôi mừng chủ, thể hiện ra lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu một mặt. Để ngươi cảm nhận được nam tử Hán uy vũ và hùng tráng. Ta không tiếp thụ bất luận kẻ nào đưa tặng. Trác Vương Tôn liền nhìn cũng không nhìn nữ hài. Liếc một chút, nói với Davis một câu về sau. Tránh thoát nữ hài ôm, hướng hai lầu đi đến. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lần nữa lấy lại tinh thần lúc, Trác Vương Tôn liền đến ngoài trăm bước hai lầu đầu bậc thang. Quả thực là hình như quỷ mị, phiêu hốt như gió, vị này Trác thiếu, sẽ không phải là cái thần thông quảng đại tu luyện giả a? Ta nghe nói những người tu luyện kia nha, huyền toái tinh thần, trưởng đoạn sơn hà, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Tạo thành phi thường khủng bố lực sát thương, mà lại tới lui như gió, vượt nóc băng tường thủ đoạn. Căn bản không nói chơi. Thao, nha, ngươi là huyền huyễn tiểu thuyết nhìn nhiều a. Còn quyền toái tinh thần. Ngoặc kép, tại trước mắt bao người. Có hảo ý, lọt vào Trác Vương Tôn từ chối nhã nhặn. Cái này khiến Davis trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Đối hai cái đồng tử âm thanh lạnh lùng nói. Còn không tranh thủ thời gian cho ta đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân ném ra. Đang khi nói chuyện, David xoay chuyển ánh mắt, lại đối bên người bảo an, phân phó nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chỉ muốn nữ nhân này, lại dám dây dưa lấy Trác thiếu, các người liền trực tiếp cho ta đem nữ nhân này, đánh cho đến chết. David lời nói, còn chưa nói xong, tức giận bất bình nữ hài liền bị hai cái đồng tử, dựng lên hai tay. Trực tiếp ném ra quán cà phê, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Davis trạng thái đã khôi phục như thường, mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về phía quán cà phê tất cả người tiêu thụ, cúc cái cung, chính thức biểu thị áy náy. Các vị, tại ta quán cà phê phát sinh dạng này sự tình, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Như vậy đi, các ngươi lần này tiêu phí. Ta tính tiền, chuyện đột nhiên xảy ra, ta muốn mau sớm bãi bình sự kiện này, cho nên, ta cảm thấy tại sau 10 phút đóng cửa, còn mời các vị thông cảm nhiều hơn, đợi chút nữa, ta để tiếp tân, cho các vị đang ngồi ở đây, đem hội viên đẳng cấp, đi lên trên một cấp, mọi người từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, luôn miệng khen hay, nhảy cẫng hoan hô. Hận không thể thả người tiến lên, ôm lấy Davis một trận mãnh liệt thân. Hội viên thăng cấp, cái này mang ý nghĩa tại quán cà phê hưởng thụ được đãi ngộ. Cũng như diều gặp gió, tăng lên một mảng lớn. Davis quán cà phê, có nghiêm ngặt hội viên chế độ. Mỗi một tấm thẻ hội viên cấp bậc đều đại biểu cho cầm thẻ người thân phận. Thân phận càng cao, hội viên cấp bậc cũng liền càng cao. Nói trắng ra, thẻ hội viên cũng là thân phận biểu tượng. Chỉ cần tràn ngập 500.000 nguyên, thì có thể công việc phổ thông hội viên thẻ. Tại quán cà phê lầu một đại sảnh tiêu phí, căn này quán cà phê cùng sở hữu 3 tầng lầu. Tầng lầu càng cao, đại biểu cho tiến vào bên trong người. Thân phận càng không đơn giản, nhưng muốn đi vào hắn tầng lầu gian phòng tiêu phí, lại không phải dùng tiền, thì có thể giải quyết, chỉ có thỏa mãn xã hội địa vị, giá trị con người tài phú, danh tiếng, tốt nghiệp viện giáo loại hình ngạch hạch chỉ tiêu, đi qua so với sàng chọn, mới có thể thăng cấp thẻ hội viên. Tiến vào quán cà phê hắn tầng lầu, chính là bởi vì điều kiện khắc nghiệt, cho nên Davis quán cà phê, ngược lại thành giang thành cảnh nội, vô số thượng lưu nhân sĩ bày ra thân phận địa vị chỗ. Thượng lưu nhân sĩ bận tâm thể diện, chú trọng danh tiếng, vì đạt được đến thăng cấp hội viên mục đích, không chỗ không dùng hết sức. Cho nên, Davis câu nói sau cùng, mới sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng, Davis khoát khoát tay, là một loại người giữ yên lặng, thật sự là không có ý tứ. Hoan nghênh các vị ngày mai tiếp tục quang lâm. Lão đái, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Một cái hói đầu đầy mỡ nam, đem trong chén cà phê toàn bộ rót vào bên trong miệng về sau. Ồm ồm hỏi, David sững sờ xuống thần. Hắn tuy nhiên tại Hoa Hạ sinh hoạt nhiều năm, nhưng đầy mỡ nam lời này ý tứ, hắn lại nghe không rõ. Một cái khác sắc mặt vàng như nến thanh niên, ôm trong ngực mỹ phụ nhân, cười tâu toét cười giải thích nói. Vừa mới vị đại thúc này là ý nói, ngươi giữ lời nói sao? Vừa mới ngươi nói, cho chúng ta thăng cấp thẻ hội viên, có phải hay không là tại lừa gạt chúng ta? Thanh niên lời nói, nhất thời gây nên bọn người một trận lên tiếng ủng hộ phụ hòa. Tuyệt đối sẽ không, ta là người làm ăn muốn coi trọng chữ tín, ta không thể nện chính mình bảng hiệu. Sự kiện này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ phân phó nhân viên cửa hàng, tối nay tăng giờ làm việc, đuổi ở trước khi trời sáng, thăng cấp các ngươi thẻ hội viên, chỉ cần thăng cấp thành công, các ngươi đều sẽ thu đến tin nhắn nhắc nhở. David rất có kiên nhẫn giải thích nói, nghe xong lời này, mọi người lần này vừa lòng thỏa ý ao ao rời đi quán cà phê. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, lầu 1 trong đại sảnh, tất cả người tiêu thụ, tất cả đều đi được một tên cũng không để lại. Chỉ có quán cà phê phục vụ sinh cùng bảo an, còn lưu tại hiện trường. Đóng cửa, Davis lại hướng người giữ cửa phân phó một câu. Đóng cửa lại về sau, Davis hít sâu một hơi lại bổ sung. Tại Trác Thiếu trước khi đi, các người tất cả mọi người. Bao quát ta ở bên trong, tối nay người nào cũng không cho rời đi. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp, đều nhịp cùng sau lưng Davis, đứng tại đầu bậc thang, lầu 3 số 7 gian phòng. Là ai quyết định? Một lát sau, khôn khéo Davis hỏi bên người một cái phục vụ sinh. Phục vụ sinh cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó tiến đến Davis bên tai, hạ giọng thì thầm vài câu. Davis sau khi nghe xong, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, bản năng vung tay cái trán, thình lình phát hiện trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ôn Môn, Vô Trần đạo nhân tại cỗ có dị vực phong tình cô nàng trên thân, thỏa thích phát tiết một trận, hơi chút chỉnh đốn về sau, vừa muốn lần nữa trở mình lên ngựa, ngồi cưỡi âu yếm gái Tây lúc, đặt ở bên gối chuông điện thoại di động, đột nhiên không hợp thời vang lên. Cái này khiến Vô Trần đạo nhân tràn đầy hứng thú, nhất thời tán ở vô hình, nhịn không được nghiêm nghị mắng câu. Thảo, tuy nhiên rất tức giận, nhưng hắn vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa, nghe lấy theo điện thoại di động đầu kia truyền đến, liên quan tới Trác Vương Tôn mới nhất hành tung tình báo. Vô Trần đạo nhân liên tục hít vào khí lạnh, kết thúc trò chuyện về sau, Vô Trần đạo nhân mò một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, tham lam quét mắt một vòng cô nàng gợi cảm mê người vòng eo. Lại tại cô nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên, hung hăng đại lực nắm về sau, cấp tốc mặc chỉnh tề, vội vàng rời đi hắn đơn độc tiểu viện, thẳng đến Ôn Minh chỗ tiền viện mà đến. Vô Trần đạo nhân nhìn thấy Ôn Minh lúc, Ôn Minh đang ở trong sân tản bộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, thỉnh thoảng cúi đầu tra địa không nói một lời. Cho dù là Vô Trần đạo nhân, cũng không biết hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Cái này thời điểm, màn đêm đã buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao, gió đêm nhẹ phẩy, đưa lưng về phía Vô Trần đạo nhân Ôn Minh. Hiển nhiên là cảm thấy được Vô Trần đạo nhân đến, dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu lại hỏi, xảy ra chuyện gì, đến mức để ngươi như thế bối rối luống cuống. Vô Trần đạo nhân ổn định tâm thần, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, mới miễn cưỡng để cho mình bối rối tâm tình, hơi chút ổn định lại, làm hắn đem vừa mới thu đến tình báo mới nhất, chi tiết hồi báo cho Ôn Minh về sau. Ôn Minh cũng dài ra một ngụm chọc khí, thân thể chấn động, thông suốt quay người, sắc bén ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Vô Trần đạo nhân trên mặt. Tình báo này có độ tin cậy cao sao? Chắc chắn 100%. Vô Trần đạo nhân trọng trọng gật đầu nói. Ôn Minh sắc mặt biến đến có chút khó coi, khàn giọng tự lẩm bẩm, thật sự là không nghĩ tới, liền hắn cũng cuốn vào vương giả trở về sự kiện bên trong. Giang thành cục thế, đem về càng ngày càng loạn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây là Vô Trần đạo nhân từ khi đi theo Ôn Minh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được Ôn Minh sầu lo. Chúng ta, bước kế tiếp, cái kia làm sao bây giờ? Vô Trần đạo nhân lấy hết dũng khí, run giọng trưng cầu Ôn Minh ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?